Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, trang 2. Chung quanh nghị luận thanh sôi nổi. Cái kia đại thúc có điểm uống nhiều quá. Hắn lắc lắc đầu, như là nghe không rõ người chung quanh đều đang nói chút cái gì, không giống nhau. Vô mặt cùng bọn họ hoàn toàn không giống nhau, cái này đại thúc tựa hồ là thật sự uống có chút nhiều. Nói chuyện lộn xộn, các người cũng chưa xem qua vô mặt ngay lúc đó bộ dáng. Hắn say khướt nói, năm đó, các ngươi còn nhỏ, các ngươi đều cho ta bớt tranh cãi, vẫn còn phong vận lão bản nương đã đi tới. Nàng ăn mặc một thân màu hoa hồng váy, trên mặt hóa diễm lệ nùng trang, nàng là một cái thực mỹ nữ nhân. Chẳng qua, nàng tướng mạo nhìn thực hung, ai còn dám nhiều lời một câu. Ta đây liền đem hắn đá ra đi. Ngày mai ta liền đem hắn chân đánh gãy. Đến lúc đó, các ngươi này đàn quỷ nghèo liền đi ngầm bác sĩ nơi đó tiếp chân đi. Nàng cười lạnh một tiếng, cũng không biết các ngươi tiếp xong còn có phải hay không hai cái đùi, theo lão bản nương uy hiếp. Sạp mặt trên người im như ve sầu mùa đông, này lão bản nương ở phụ cận là có tiếng, hoa hồng phu nhân. 10 năm trước liền ở chỗ này khai cửa hàng, nàng nhưng coi như là địa phương địa đầu xa. Nàng nói muốn đánh gãy ai chân, như vậy người kia chân ngày hôm sau liền nhất định sẽ đoạn. Vô mặt tử vong tin tức tương đối ái muội, phía chính phủ cách nói là bệnh chết, nhưng là tiểu đạo tin tức truyền lưu rất nhiều phiên bản, trên thực tế có quan hệ với vô mặt người này sự tình đều tương đối đặc thù. Hơn nữa điểm này không phải từ hiện tại mới bắt đầu. Sớm từ 10 năm phía trước là được, nếu ở sạp mặt trên thảo luận quá nhiều, bị bên ngoài tuần tra người máy nghe thấy được, như vậy liền rất dễ dàng cấp rượu quán trêu chọc thượng một ít việc, hoa hồng phu nhân lạnh mặt soát. Thượng một người cái ly, cũng mặc kệ có sạch sẽ không, liền đưa cho hạ một người, phía dưới các khách nhân ở an tĩnh sau khi. Lại lần nữa khe khẽ nói nhỏ lên, ta dám đánh đố. Nàng gần nhất khẳng định là bị nàng phía trước nam nhân kia cấp quăng, cho nên tính tình mới như vậy táo bạo, kia cũng không nhất định. Nàng thượng một nam nhân không phải bị nàng trầm giang sao? Không biết chết chính là ai đâu, loại này ngầm rượu quán cứ như vậy, người nghèo nhóm đều ở chỗ này. Tìm kiếm ngắn ngủi việc vui. Một chỗ ấm áp địa điểm, còn có một ly tiện nghi bia, này nhóm người cũng không phải lần đầu tiên bị hoa hồng phu nhân mắng. Thực mau lại không biết xấu hổ lên, này chỗ rượu quán thực mau lại khôi phục tới rồi ngày xưa bầu không khí, một cái vừa mới bị mắng tửu. Quỷ binh lên cái ly, hướng tới hoa hồng phu nhân nơi đó nhìn thoáng qua, hắn chỉ là giống thường lui tới giống nhau thừa. Dịp hoa hồng phu nhân không chú ý tới thời điểm quá xem qua nghiện mà thôi, nhưng mà lúc này đây, hắn đột nhiên phát hiện một chút kỳ quái sự tình, hoa hồng phu nhân tìm một cái pha lê cái ly. Chính tỉ mỉ xoa, này rượu quán từ khi mở cửa tới nay. Hoa hồng phu nhân liền không biết có hay không giống như bây giờ cẩn thận quét qua cái ly, đang lúc kia tử quỷ xem đến ngây người khi còn nhỏ. Hắn lại nhìn đến hoa hồng phu nhân hướng bên trong chăn đổ hơn phân nửa ly rượu. Kia rượu ngày thường đều bị hoa hồng phu nhân cao cao trang ở trên giá. Nghe nói muốn hơn 1.000 khối một lọ, đảo đảo. Hoa hồng phu nhân trên mặt bỗng nhiên treo lên vũ mị tươi cười. Kia tử quỷ đột nhiên run run một chút, thiếu chút nữa cầm không được chén rượu. Người bên cạnh buồn bực nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Này liền uống nhiều quá. Ta đi, ngươi thấy không? Nàng như thế nào cười thành như vậy? Kia tử quỷ người bên cạnh nhìn thoáng qua, sau đó cũng đi theo run run một chút. Hai người trơ mắt nhìn hoa hồng phu nhân bưng chén rượu. Phong tư yểu điệu hướng tới rượu quán thượng một góc đi qua. Sau đó, hai người bọn họ mới phát hiện nơi đó ngồi một người. Đó là một chỗ ánh sáng thực ám góc. phụ cận chỉ ngồi như vậy một người. Hắn ăn mặc một thân màu đen áo gió, mũ mang ở trên đầu, che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn đang ở an tĩnh uống một chén rượu, kia rượu số độ rất cao. Là một loại thực tiện nghi rượu. Đối với đại bộ phận người tới nói, nó hương vị đều có chút quá mức nùng liệt. Nhưng là đối với một ít lão tửu quỷ tới nói, lại đối diện bọn họ ăn uống, hoa hồng phu nhân cười đem rượu đưa qua. Dựa vào cái bàn bên cạnh, thanh âm mềm mại nói, khách nhân là có cái gì phiền lòng sự sao? Uống lên nhiều như vậy rượu, người nọ hơi hơi dừng một chút. Như cũ thấy không rõ mặt, nhưng là tử quỷ lại thấy được hắn lấy chén rượu tay. Tinh tế trắng tinh, khớp xương rõ ràng, không có. Hắn nói, ta chỉ là tới chờ người, vậy ngươi phải đợi người nào a? Này một mảnh người ta đều thục, nói không chừng ta còn nhận thức đâu. Hoa hồng phu nhân lại nở nụ cười. Cách này cá nhân lại càng thêm gần một ít, không cần. Người kia ngươi hẳn là không quen biết. Hắn nhẹ giọng nói, bất quá, nhà các ngươi rượu thực hảo uống. Hắn nói xong liền đứng dậy, ném xuống một số tiền, hướng tới đại môn đi ra ngoài. Hoa hồng phu nhân thấy hắn đứng dậy rời đi thời điểm hơi hơi sửng sốt, đợi lát nữa. Ngươi thấy cái kia nam trông như thế nào sao? Kia hai cái tửu quỷ nhỏ giọng nói thầm, không thấy được. Bất quá thanh âm rất dễ nghe, xem đem hoa hồng phu nhân mê thành cái dạng này. Tuyệt đối là cái tiểu bạch kiểm, sách, hoa hồng phu nhân như thế nào không cho ta nếm nếm cái rượu đâu. Bạch bạch bưng qua đi, kết quả nhân ra còn không cần, cái kia xuyên hắc áo gió người đi tới quầy bên cạnh. Cùng vừa mới cái kia vẫn luôn ở lẩm bẩm tự nói vô mặt sự tình lão tử quỷ gặp thoáng qua khi. Hơi hơi dừng một chút, lại rời đi nơi này. Trúc Huyền Nguyệt từ cái kia rượu quán ra tới thời điểm. Thật sâu mà hít một hơi, nàng nghĩ vừa mới cái kia vẫn luôn nói vô mặt sự tình. Bị mãn phòng người chào phúng lão tử quỷ khi, tâm tình hạ xuống đi xuống. Vừa rồi nàng hướng cái kia lão tửu quỷ trong túi tắc chút tiền. Tuy nói không nhiều lắm, bất quá hẳn là cũng đủ hắn ăn một đoạn thời gian. Trúc Huyền Nguyệt vốn tưởng rằng chính mình đời này đều sẽ không lại đến nơi này. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng lại một lần đã trở lại. Đây là cái gọi là duyên phận sao? Ngoặc kép, hết chương.